Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120: Tân sinh giả tương lai định vị. Ngươi không thể đi. Mạnh Tinh Hải trước tiên phản đối. Trong mắt hắn, Tần Minh ở vào tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác giai đoạn, cần trưởng thành, vạn nhất xảy ra chuyện hối tiếc không kịp. Mạnh thúc, Hắc Bạch Sơn ta thực sự trở về. Ta có dự cảm, Kim Kê lĩnh bị diệt sau khả năng bị Hoàng Kim Đạo ký sổ. Vạn nhất khu vực này xảy ra chuyện, ta lương tâm khó có thể bình an. Tần Minh rất trịnh trọng nói, hắn một mình cưỡi ngựa ban đêm sông vào Kim Kê lĩnh, hủy diệt tất cả đại khấu vốn là hảo ý. Nhưng nếu như bởi vậy là nơi đó sơn dân dẫn tới đại hòa, hắn sẽ không gì sánh được hổ thẹn. Mạnh Tinh Hải tay vỗ trong phòng khách đỉnh đồng thau, nói, ta sẽ cân nhắc ở bên kia an bài nhân thủ. Ngươi ở độ tuổi này, nếu là các đại gia tộc bên trong dòng chính, ra ngoài lịch luyện nói, còn ở vào bị người bảo hộ giai đoạn, hai người ý kiến sản sinh chia rẽ. Tần Minh cùng nhau đi tới, đã sớm lịch nhiều trận đổ máu chiến đấu. Gần nhất càng là cầm xuống trong đó một tên Hoàng Kim Đạo. Hắn không muốn không đếm xỉa đến, Hoàng Kim Đạo bên trong có phương diện cao hơn cường giả. Mặc dù đã bị phát hiện hoạt động quỹ tích, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta thật vất vả nhìn thấy ngươi dạng này hạt giống tốt, không muốn ngươi xảy ra bất trắc. Mạnh Tinh Hải rất nghiêm túc nói, hắn hướng về trong tử đồng lư hương tăng thêm mới an thần hương, nói thật, ta mặc dù còn tại dùng đao, vẫn tại tăng lên sắc trời, nhưng sớm đã không phải trên con đường này người. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một chút đặc chất, nghĩ đến năm đó chính mình, cho nên muốn nhìn một chút lấy ngươi dạng này siêu việt thiếu niên dị nhân thiên chất, có thể hay không ở tân sinh trên con đường này đi đến chỗ xa hơn. Tần Minh kinh dị, lão Mạnh so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, đi không chỉ một đầu đường. Hắn mở miệng hỏi, chúng ta con đường này đến phía sau, thật sẽ gian nan như vậy sao? Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, đúng vậy a, ta nguyên bản rất còn muốn chạy con đường này, nhưng bây giờ dùng đao, tăng lên sắc trời, chỉ là một loại chấp niệm mang tới quán tính, đồng thời cũng tại che lấp ta lực lượng chân chính. Không chỉ ta như vậy, Thôi Lão Thất cũng như vậy. Hắn đi phương ngoại chi địa không phải tăng lên sắc trời, tịnh hóa tự thân, linh tràng, mà là triệt để minh bài, tại gia cố trên một con đường khác tu vi. Tần Minh nhíu mày, ngay cả Mạnh Tinh Hải, Thôi Hạo đều sớm đã từ bỏ, không còn là trên con đường này người. Tiền đồ khó liệu, tựa hồ tương đương phiêu miểu. Mạnh Tinh Hải thở dài, chúng ta thế hệ này, trước kia ở trên con đường này phi thường chói mắt người, hiện tại hoặc là yên lặng, hoặc là trước kia chính là tại lấy tân sinh lộ làm che lấp. Kỳ thật chủ tu chính là một con đường khác, nhìn kỹ xuống tới, bây giờ không có một cái nào người khiêng đỉnh. Tần Minh hỏi, nếu như kiên trì đi xuống, không nói trước mật giáo, cùng phương ngoại chi địa người đồng lứa so sánh, đến cuối cùng có bao nhiêu chênh lệch? Phương ngoại chi địa môn đồ, bọn hắn tại giai đoạn cất bước, bên người chắc chắn sẽ có một chút kim giáp hộ vệ, phía sau theo không kịp cước bộ của bọn hắn về sau, chẳng mấy chốc sẽ đổi thành ngọc giáp hộ vệ. Đều là từ chúng ta trên con đường này chọn lựa người. Ngươi có thể minh bạch loại này định vị sao? Mạnh Tinh Hải bình tĩnh cáo chi. Tần Minh gật đầu, ngẫm nghĩ thời gian rất lâu, hắn đạp vào tân sinh lộ về sau, tiến triển cực nhanh, nhất là có thể cấp tốc lĩnh ngộ các loại bí bản chân lý. Nguyên lai tưởng rằng đã tương đương phi phàm, hiện tại sơ bộ nhìn ra xa con đường phía trước, nguyên lai có rất ít người đồng hành. Hắn phải đối mặt là mặt khác sáng chói hệ thống, giống như sơn nhạc, giống như áp lực. Căn bản là không có cách lười biếng cùng tự mãn, ta gian khổ tu hành một trận. Không phải là vì tiến mật giáo hoặc là đi phương ngoại chi địa làm người khác tùy tùng. Tần Minh ở trong lòng nói ra, lập tức hắn hỏi. Mạnh thúc, người giúp ta điều phối loại kia dị thường hy chân linh tính vật chất đưa tới không có. Nếu là ăn vào nó, ta lại đi Hắc Bạch Sơn khẳng định không có vấn đề. Mạnh Tinh Hải tọa hạ uống một hớp nước trà. Nói, đừng nóng vội, sẽ cùng quyển kia kỳ công cùng một chỗ đưa đến. Tần Minh cười nói. Nếu không ngài đưa ta có thể cho thân thể 6 lần tân sinh linh tính vật chất đi. Về phần lần thứ 5 tân sinh, ta tự mình tới giải quyết, tĩnh tâm. Ta đưa ngươi một chút an thần hương, đi đâu một con đường cũng không thể vội vàng sao động. Nhất định phải trong lòng bình thản, dù là linh sơn sụp đổ ở trước mắt, cũng muốn mặt không đổi sắc. Ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Hải chính mình liền nóng nảy, không cách nào lại bảo trì trấn định, bởi vì lân cận Phong Diệp Thành bên kia bộc phát Hoàng Kim Đạo huyết án. Hoàng Kim Đạo tổ chức này không coi là nhỏ, không cực hạn tại một thành một chỗ. Tại phụ cận vài tòa thành trì ở giữa đều có thân ảnh của bọn hắn. Lần này, Mạnh Tinh Hải liên lạc không ít người, bao quát Phong Diệp Thành thành chủ, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, triệt để đem Hoàng Kim Đạo nhổ tận gốc. Nhưng mà Phong Diệp Thành bên kia tiết lộ phong thanh, bất đắc dĩ sớm động thủ, hoàn toàn chính xác xử lý một chút hung danh hiển hách Hoàng Kim Đạo, nhưng lại bị bọn hắn điên cuồng trả thù. Đồ thành, bọn hắn không có can đảm kia cùng thực lực, phóng hỏa đốt đi 2 cái thôn trấn, còn tung hành vi man dợ hung, giết rất nhiều người. Tần Minh đi vào phủ thành chủ, ở bên nghe, biết được bộ phận tình huống. Hiện tại Mạnh Tinh Hải điều động người cùng đi mời cao thủ, còn chưa toàn bộ đến nơi. Tần Minh biết thành chủ trước Lăng Hư cũng tới trợ trận, còn có vị kia lưng đeo xích hà kiếm mèo Ly Hoa cũng lần nữa được mời động, nhưng còn muốn thời gian. Có bộ phận Hoàng Kim Đạo trốn bán sống bán CSS, rất có thể sẽ trên đường đi qua chúng ta bên này, không biết là có hay không sẽ tạo thành đáng sợ xung kích. Phong Diệp Thành thật sự là không đáng tin cậy, trung tầng trong thành viên thế mà bị thẩm thấu tiến Hoàng Kim Đạo. Tần Minh mãnh liệt thỉnh nguyện muốn đi Hắc Bạch Sơn, lần này Mạnh Tinh Hải đáp ứng. Hắn đạt được mật báo, Hoàng Kim Đạo cao tầng sẽ không đi Hắc Bạch Sơn bên kia đường, đã xuất hiện tại nơi khác. Hiện tại thời gian cấp bách, không dung có bất kỳ chần chờ. Mạnh Tinh Hải tại phủ thành chủ nhanh chóng phân phó trong thành các đại gia tộc, nhất định phải xuất động cao thủ đi các nơi tọa trấn, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Tinh Hải căn dặn, cho Tần Minh điều đến một cái có thể mang người phi hành mãnh cầm, đây là một cái xích ưng, toàn thân huyết hồng, triển khai 2 cánh sau có thể có dài 6 thước, đã biến dị 2 lần, có thể đưa người đi xa, nhưng vẫn còn không tính là chân chính tọa kỵ phi hành. Dưới tình huống bình thường, cao thủ sẽ không dễ dàng ngồi lên, bởi vì bọn hắn công nhận là cùng thực lực mình tương cận dị cầm, như thế mới tính chân chính tọa kỵ phi hành. Bằng không, vạn nhất bị người trên không trung chặn đánh, có thể sẽ phi thường thê thảm. Tần Minh chuẩn bị đầy đủ, học tín nghĩa đường cát thiên tuân, mặc vào mang theo cánh rơi áo đen, đồng thời tận lực để xích ưng tại tầng trời thấp phi hành. Xích Hà Thành cùng Hắc Bạch Sơn ở giữa thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không đủ 300 dặm, đi mặt đất sở dĩ cần tốn hao mấy ngày thời gian, là bởi vì phải không ngừng đường vòng, tránh đi cực kỳ cường đại sinh vật chiếm cứ địa bàn, sương đêm tràn ngập. Trên đại địa sơn ảnh trọng trọng, các nơi hỏa tuyền giống lấm ta lấm tấm đom đóm. Tần Minh đứng tại xích ưng trên lưng, quan sát phía dưới, có chút khu vực, nhất định phải ở trên không trung sương đêm ở giữa phi hành. Bằng không, trong núi sâu một chút cao đẳng dị loại sẽ cho rằng mạo phạm bọn chúng, cho dù cưỡi có thể mang người phi hành mãnh cầm, cũng muốn lách qua một chút nguy hiểm địa giới, tỉ như đen kịt như thâm uyên hoang mạc, cùng hắc bạch sơn khu vực trung tâm các loại, thời gian cũng không trôi qua rất lâu. Tần Minh liền chạy tới, đây chính là rất nhiều cao thủ đều khát vọng có cùng mình thực lực tương cận tọa kỵ phi hành nguyên. Nhân, sương đêm thế giới quá rộng lớn, vô biên vô ngần, rất nhiều nguy hiểm địa vực càng là cần đi vòng. Không có vượt qua bầu trời đêm dị cầm, xuất hành thực sự không tiện. Tần Minh để xích ưng hạ xuống ở ngoài song thụ thôn một chỗ địa thế tương đối cao trên đất dốc. Hắn không có vào thôn, chỉ là tại u ám trong bóng đêm lẳng lặng mà nhìn xem. Cho tới bây giờ, cuộc sống của hắn không có khả năng như đi qua như vậy bình hòa. Hắn sợ ở chỗ này liên lụy quá sâu, về sau sẽ có đối thủ đưa ánh mắt về phía nơi đây. Lục ca, Văn Duệ, Lưu lão đầu. Tần Minh tại trong gió nhẹ than nhẹ, chỉ là xa xa nhận ra xa, cuối cùng hắn chỉ kinh động đến cái kia sớm đã biến dị lại tạc tinh ngữ tước, đưa nó dẫn đi qua. Ta sơn thần a, Tần sơn chủ, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Cái này ngữ tước so đồng loại hình thể lớn không ít, đã từng đem Tào Long tức giận đến muốn nướng sống nó, người bớt lắm mồm. Sơn chủ hai chữ này có thể tùy tiện nhắc tới sao? Vạn nhất bị thần thông quảng đại chính chủ nghe được, ngươi muốn cho nó đem ta đưa tiễn sao? Đây là ta đối với ngươi biểu đạt kính ý. Trong lòng ta, ngươi đã cùng nó sánh vai. Ngữ tước ở nơi đó vuốt mông ngựa, nó hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho dù nó thê tử bị sớm thả ra lồng chim, trở về tự do thân, nó cũng không có đi xa. Thậm chí tại lục trạch nhà xây tổ, Tần Minh nói, đừng nói cho những người khác ta trở về, đem người tiểu huynh đệ đều kêu lên giúp ta đi làm sự kiện. Ngài nói, ngữ tước tinh thần tỉnh táo, còn dùng tới kính ngữ, chủ yếu là bởi vì lúc trước quạ đen mắt tím kia Ô đại sư phân phó nó ở trong núi quan tâm kỹ càng Tần Minh, cho hắn sớm báo tin các loại, nó sơ sót, hiện tại tự nhiên là muốn tích cực bổ cứu. Tần Minh nói nhỏ, hướng phụ cận mỗi cái trên trấn đều phái một cái tiểu huynh đệ của ngươi, mật thiết chú ý, một khi có Hoàng Kim Đạo tin tức, lập tức cho ta biết, nếu là xuất hiện huyết loạn, càng là trong một hơi cũng không thể trì hoãn. Được rồi. Ngữ tước thoáng qua biến mất, vẻn vẹn nửa ngày mà thôi. Tần Minh liền nghe đến tin tức liên quan tới Hoàng Kim Đạo. Đây là Xích Hà Thành thông qua mãnh cầm tại hướng các nơi cảnh báo. Hắc Bạch Sơn cũng truyền khắp, Hoàng Kim Đạo bên trong hai vị đại nhân vật muốn phá vây. Có một nhóm trung tâm thủ hạ muốn vì bọn hắn sáng tạo cơ hội, chủ động ở các nơi gây sự, giết người phóng hỏa, dẫn xuất nhiễu loạn lớn, muốn hấp dẫn các phe ánh mắt, kiềm chế lại bộ phận cao thủ. Phong Diệp Thành bên kia có mấy cái thôn trấn tình huống nghiêm trọng, CS rất nhiều người, ngay cả Xích Hà Thành bên này địa giới có chút khu vực cũng xuất hiện sự kiện đẫm máu. Ngữ tước, nhanh chóng cáo chi, hiện tại Thanh Tùng trấn, Ngân Đằng trấn, Nga Mi trấn bên này đã là lòng người bàng hoàng, lo lắng bộ phận Hoàng Kim Đạo sẽ hướng mảnh này vùng đất xa xôi xung kích. Có tin tức mới nhất về sao, đi Kim Kê lĩnh nói cho ta biết. Tần Minh đứng tại Xích Ưng trên lưng, vượt qua bầu trời đêm, tiến về ngoài 50 dặm mảnh kia cựu địa. Hắn có loại dự cảm, nếu như một vị nào đó Hoàng Kim Đạo đối với Kim Kê lĩnh nơi đó có chút tình cảm, đại khái sẽ một lần nữa đặt chân nơi đây. Lần trước lúc xuất thủ, Tần Minh đã biết đầu kia biến dị 5 lần lão Kim Kê là người luyện võ, từng bị một vị nào đó Hoàng Kim Đạo tự mình dạy bảo qua. Ngày xưa, mấy vị Hoàng Kim Đạo ở tại Kim Kê lĩnh thời gian rất lâu. Hắc Bạch Sơn mảnh khu vực này chỉnh thể địa thế tương đối cao, nơi khác đã tiến vào đầu mùa xuân, nơi này trên núi cao tuyết động còn có lưu lại, cũng không triệt để hòa tan. Dưới bóng đêm, Tần Minh trở lại chốn cũ, đứng trên kim kê lĩnh nhìn ra xa dãy núi, ngươi đến phía sau núi trốn đi. Xích Ưng mặc dù vẻn vẹn biến dị hai lần, nhưng đã tinh thông nhân tính, nghe vậy lập tức rời xa. Mảnh này khắp nơi đều là tàn phá nhà gỗ bãi đất, Xích Hà thành sáng như ban ngày. Hắc Bạch Sơn vùng địa vực này thiếu khuyết sáng tỏ hỏa tuyền, chỉnh thể muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng Tần Minh không có gì khó chịu, dù sao ở chỗ này sinh hoạt qua 2 năm, có loại thân cận cảm giác. Bóng đêm dần dần dày, Ngữ Tước chạy đến cũng nói cho hắn biết, Hoàng Kim Đạo vì yểm hộ thủ lĩnh của bọn hắn, thật nổi điên. Hắc Bạch Sơn sơ bộ xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, còn tốt. Ngoài 80 dặm tòa kia trên trấn, có Xích Hà thành phái tới cao thủ tọa trấn, thành công đánh giết một vị Hoàng Kim Đạo, Tần Minh được nghe gật đầu. Đây cũng là một tin tức tốt, kim kê lĩnh nơi này có một chỗ hỏa tuyền. Tần Minh rời xa nơi đó, tìm cái cũ nát nhà gỗ ở lại, ngày kế tiếp. Đêm nhẹ đến về sau, trong núi lớn vẫn như cũ 10 phần u ám. Chỉ có kim kê lĩnh trung tâm địa hỏa hà tứ chiếu, một cái vóc người gầy cao lão giả leo núi, đạp trên tuyết động, đi vào trên bãi đất. Hắn tuổi tác rất lớn, bảo dưỡng ngược lại là rất tốt. Mặc dù tóc trắng phơ, nhưng trên mặt nếp nhăn không nhiều, lại không có chút nào hung hãn, giống như là cái lão thư sinh, từng tại nơi đây dưỡng thương 5 năm. Nghĩ không ra lần nữa trở về, đã thành rách nát khắp chốn chi địa. Đến tột cùng là ai làm? Quả nhiên, một tên Hoàng Kim Đạo tới đây tưởng nhớ, mà lại muốn tại phụ cận địa vực động thủ. Hoàng Kim Đạo đã từng thanh danh hiển hách, uy chấn mảnh này rộng lớn đại địa mấy chục năm. Bây giờ gặp biến cố, rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Ta đi huyết tẩy một chỗ, trợ thủ lĩnh thoát khốn. Lão giả bình tĩnh mở miệng, tưởng nhớ xong kim kê lĩnh, liền muốn quay người rời đi. Một đám hạng người cùng hung cực ác, bị ngươi nói hình như cỡ nào phi phàm, bi tráng, kỳ thực xú danh chiêu lấy. Tần Minh từ đằng xa đi tới. Hết chương.